ơn sâu nghĩa nặng, chàng tự mà trả. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Sáng nay, Phó Trinh Diễn đã sớm dẫn binh xuất trinh, quyết tâm đánh một trận đoạt lại tòa thành bị Đại Đột chiếm lĩnh suốt 5 năm qua. Nhưng chỉ chưa đầy một canh giờ sau, ta đã nghe thấy tiếng trống thu binh vang lên. Chuyện này không bình thường. Ta nhíu mày, thu lại trường thương trong tay. Sau khi chỉnh trang xong, đổi sang một bộ y phục cưỡi ngựa, ta lập tức rời trướng đi về phía đại doanh. Vừa lúc bắt gặp sắc mặt Phó Trinh Diễn u ám, dẫn theo một nhóm tướng lĩnh vội vàng tiến vào nghị sự đường. Thành thân đã 2 năm, ta chưa từng thấy hắn mất mặt đến vậy. Ta không tự chủ bước nhanh hơn vài bước, tới khi nhận ra mình không nên tùy tiện theo sau, định xoay người trở về thì giọng gầm giận dữ của hắn vang lên từ trong nghị sự đường. Vậy Chiêu Ninh phải làm sao? 3 năm trước, nàng đã hy sinh bản thân hòa thân để đổi lấy hòa bình giữa hai nước. Nay lại phải tiếp tục lấy mạng mình để dẹp loạn chiến sự ư, Chiêu Ninh? Bước chân ta theo phản xạ khựng lại. Đây là lần thứ 2 ta nghe cái tên này từ miệng Phó Trinh Diễn. 3 tháng trước, thành Bình Khê có dấu hiệu biến động. Hắn định cải trang dẫn theo một nhóm tinh binh đi thám thính. Ta muốn đi cùng, nhưng còn chưa kịp mở lời đã bị hắn cười khẽ ngắt ngang. Hắn ôm ta vào lòng, khẽ thở dài. Ta còn chưa đi, nương tử đã bắt đầu nhớ ta rồi sao? Thành thân 2 năm, ta vẫn chưa quen nổi độ mặt dày của hắn. Huống chi nơi này còn có các tướng sĩ cùng đi và những người tiễn đưa. Ta hơi đỏ mặt, cố gắng lờ đi những ánh mắt trêu chọc xung quanh. Không có, hắn chớp mắt, nhướng mày ra vẻ tủi thân. Được, là ta nhớ nương tử. Ta cũng muốn dẫn nàng theo lắm, nhưng lần này nguy hiểm. Ta lại cần nương tử giúp ta ổn định đại quân. Vậy phải làm sao đây? Mặt ta dần hết ửng đỏ. Ta nhẹ nhàng chỉnh lại áo giáp cho hắn. Vậy chàng nhớ cẩn thận, lấy an toàn làm trọng. Phó Trinh Diễn mỉm cười gật đầu. Nhiều nhất 5 ngày, ta sẽ trở về. Nhưng hắn đã nuốt lời. Ta đợi 5 ngày lại 5 ngày. Hắn vẫn chưa về. Nếu không phải vì các lời đồn nổi lên, làm lung lay lòng quân, ta đã sớm tự mình đến Bình Khê tìm hắn. Dù vậy, đến khi tròn 1 tháng, ta cũng không thể ngồi yên được nữa. Sau khi giao lại công việc cho các lão tướng, ta chuẩn bị lên ngựa xuất phát. Nhưng ngay lúc sắp ra khỏi thành, ta thấy hắn. Hắn đứng trước cổng thành, sắc mặt hoảng loạn, ánh mắt tràn đầy bối rối. Ta đưa hắn về phủ tướng quân. Lúc này mới biết trong lúc thám thính, họ bị địch quân phát hiện, rơi vào vòng vây, trải qua một trận chém giết kịch liệt. Hắn may mắn thoát được, nhưng lại trọng thương hôn mê suốt nhiều ngày. Sợ hắn chưa hoàn toàn hồi phục, ta gọi quân y đến. Nhưng khi ta đưa tay định giúp hắn cởi áo giáp, hắn khẽ nhíu mày, nghiêng người né tránh. Cô nương, xin tự trọng. Ta sững người, hắn gọi ta là cô nương. Sắc mặt lão quân y thay đổi, lập tức kéo hắn qua kiểm tra. Hắn liếc ta một cái, nhất quyết đòi vào nội thất. Giằng co một hồi, từ trong tay áo hắn rơi xuống một tấm khăn tay, trên đó thêu một chữ Ninh, nho nhỏ. Ta cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, cất giọng hỏi về tấm khăn kia. Hắn thoáng đỏ mặt, ánh mắt có phần né tránh. Là Chiêu Ninh tặng ta, nàng ấy là ân nhân cứu mạng của ta. Nhưng biểu cảm của hắn lại giống như đang nói Chiêu Ninh là người trong lòng hắn. Trong lúc những suy nghĩ trong đầu đang hỗn loạn, ta thuận tay giữ một binh lính lại. Mới biết được chuyện đã xảy ra vào buổi sáng. Thì ra quân địch không đánh lại bọn họ, nên đã đưa trưởng công chúa Chiêu Ninh ra làm con tin. Chúng trói Chiêu Ninh trên lầu thành cao. QHB nếu Phó Trinh Diễn không lui binh, Chiêu Ninh sẽ trở thành kỹ nữ quân doanh, mua vui cho hàng vạn binh sĩ. Tướng địch Hỏa Bạt còn vừa xé áo của Chiêu Ninh, vừa ngang ngược gào lên. đây chính là trưởng công chúa của Đại Cẩm các ngươi đấy. Một người mềm mại yếu đuối như vậy, không biết có thể chịu nổi mấy người đây. Ánh mắt Phó Trinh Diễn đỏ ngầu vì tức giận. Binh sĩ kia nghiến răng nghiến lợi nói, nhà chúng nó cũng có nữ nhân mà, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy? Quả thực không còn nhân tính, nhưng đó lại chính là số phận của công chúa hòa thân. Khi quan hệ hai nước còn yên bình, họ còn có thể bảo toàn bản thân, nhưng một khi chiến tranh nổ ra, họ chẳng khác nào con tin trong tay địch, làm gì có kết cục tốt. Kết cục này, lúc quyết định khởi binh, chẳng lẽ Phó Trinh Diễn chưa từng nghĩ đến? Chỉ là, Chiêu Ninh, rốt cuộc trong lòng ta vẫn có chút không nỡ. 3 năm trước, Đại Đột bất ngờ cử sứ thần tới, muốn cầu hôn một vị công chúa để gả cho Khả Hãn của họ. Kết tình thông gia, bệ hạ vui vẻ đồng ý, nhưng chẳng ai nguyện ý đi cả. Dù sao thì tiếng xấu của Đại Đột đã lan xa, không ai muốn gả cho những kẻ tàn bạo hung ác như vậy. Cách chương